Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, chương 470, Mây Sùng Bái. Chương trước phát sai rồi. Đã sửa chữa, lời này, có chút gượng ép, nhưng đích thật là Diệp Huyền vấn đề. Dù sao, hắn là đi sau, có thể vậy thì thế nào? Diệp Huyền hiện tại nhưng là đại lão. Hắn để Hồ Phong Lai là cho hắn mặt mũi, mà Diệp Huyền tự vấn từ đầu tới đuôi. Hắn đã rất cho người này mặt mũi, nếu như không phải sợ hắn đóng cửa bất chiến, cùng với bọn họ cũng không có thù. Diệp Huyền đều muốn trực tiếp đả quán. Đến lúc đó, há lại không phải càng thật mất mặt. Ta tối đa không cần thủy hệ tuyệt chiêu. Diệp Huyền cảm giác mình đã có rất lớn nhượng bộ, bằng không đổi thành trước đây. Cái kia bạo tính khí, đi lên, không nói hai lời trước đánh một trận. Cái này, câm miệng, Diệp Huyền, nói nhảm nữa, muốn thể nghiệm một cái Thượng Hải chơi một ngày sao? Thượng Hải chơi một ngày, Hồ Phong Lai cả người cũng không tốt. Cái này CMN, trực tiếp uy hiếp lên A. Có thể hết lần này tới lần khác Hồ Phong Lai đã đứng ở trên lôi đài. Lúc này đào tẩu, bất chiến, đây chính là thực sự mất mặt. Dù sao coi như là đóng cửa bất chiến, cũng là trốn rất xa. Người khiêu chiến thực sự tới cửa, người còn trốn tránh. Cái này so với thất bại càng uất ức, càng mất thể diện hơn. Đều nói đến mức này, Hồ Phong Lai còn có cái gì tuyển trạch? Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, cũng ở trong đầu tính toán như thế nào mới có thể cùng Diệp Huyền Manerphi tiến hành giao thủ. Diệp Huyền thực lực mạnh bao nhiêu, Hồ Phong Lai căn bản là không có cách tưởng tượng, cho nên đối với trả Manerphi, hắn không thể không xuất ra hoàn toàn tinh thần. Stilix, Hồ Phong Lai tuyển trạch tiên phát chế nhân, báo cát, ô. Diệp Huyền vẫn là lần đầu tiên gặp người đi lên hay dùng khí hậu loại tuyệt chiêu. Báo cát đấu pháp sao? Có ý tứ, ung ung, trong nháy mắt, một cái cự đại sa long quyển lấy Stilix làm trung tâm chiếm hơn nửa cái nơi sân. Mà bên ngoài nhấc lên báo cát, càng làm cho vây xem huấn luyện các nhà nhịn không được bưng bít con mắt. Chuyện gì xảy ra? Là, vâng, đúng. Báo cát, Hồ Phong Lai kiệt tác báo cát đấu pháp. Có thể cái này không phải cương hệ đạo quán sao? Cương hệ đạo quán đánh báo cát lưu. Chắc là địch nhân thật sự là quá mạnh mẽ. Hồ Phong Lai không thể không cần chiêu này tới mài huyết. Báo cát là lợi hại, nhưng bản thân nó thương tổn kỳ thực cũng không cao. Đại bộ phận thời điểm cũng chỉ là bị làm lẫn lộn đối phương phán đoán quấy dày tuyệt chiêu. Là, vâng, đúng, báo cát sao, giờ này khắc này, mây ngồi ở khán giả trên đài. Báo cát nhấc lên báo cát không chút nào có thể quấy dày phán đoán của nàng. Thậm chí còn ngay đầu tiên, mây cũng đã xem thấu Hồ Phong Lai chiến thuật. Trước hết để cho Stilix nhấc lên báo cát, sau đó sẽ khiến nó sử dụng đào lỗ tuyệt chiêu, tránh tới lòng đất. Tại xác định Manerphi loại này tiểu hình Pokemon tuyệt đối sẽ không sử dụng địa chân phía sau. Tuyển trạch mượn đại tiến hành trốn tránh. Làm như vậy, có phi thường lợi ích cực kỳ lớn. Đó chính là Manerphi sẽ mất đi Stilix hướng đi của. Mà Stilix thì có thể từ Manerphi không ngờ trước được địa phương và góc độ. Tiến hành đánh lén, mà miễn là Manerphi phản kích, Stilix sẽ lần nữa trốn vào dưới nền đất. Kể từ đó, ở không có biện pháp đối với đại tiến hành phá hư Manerphi, chỉ có thể bị Diệp Huyền thu hồi đi, càng đổi thành mới Pokemon. Hồ Phong Lai không phải cảm giác mình có thể chiến thắng Diệp Huyền, hắn sở cầu còn là có thể thua không muốn khó coi như vậy. Đương nhiên, nếu như Diệp Huyền tại hắn nơi đây kinh ngạc, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Chiến thuật không sai, chỉ tiếc dùng sai rồi người. Mây 9 năm lữ hành, khiêu chiến quá vô số đạo quán, càng là 9 lần tham gia đại tái, bởi vì trung tâm Pokemon tuyệt đối trị hết, cái kia cái thế giới chiến đấu, so với cái này cái thế giới càng nhà nhiều lần, do đó cũng ý nghĩa, mây kinh nghiệm chiến đấu phong phú giàu, viễn siêu thường nhân, ở chỗ này sao, tìm được ngươi a hát, Steelix, đối với mây mà nói, Steelix trong lòng đất quỹ tích quả thực vừa xem hiểu ngay. Huống chi, lấy nàng thiên vương cấp sức phán đoán cùng phản ứng năng lực. Cho dù là Steelix đột nhiên lao tới, cũng có thể để Pokemon lập tức tránh né, thậm chí đang tránh né trong nháy mắt tiến hành phản kích. Giết chết Steelix, cho nên, ở mây xem ra, liền nàng đều có thể nhìn rõ Steelix hướng đi. Càng chưa nói thân là Pokemon trưởng môn nhân, thực lực đương nhiên viễn siêu của nàng Diệp Huyền. Bảo Phong Tuyết, cái gì? Hồ Phong Lai đang muốn để Steelix tiến hành đột kích. Có thể Diệp Huyền mệnh lệnh lại để cho hắn buông tha công kích cơ hội. Bởi vì bão cát ở giá rét khí lưu dưới bắt đầu đông lại. Cơ hồ là ở trong chớp mắt công phu. Nguyên bản tràn ngập ở tràng địa thượng bão cát đã tiêu thất. Thay vào đó là khiến người ta run lẩy bẩy phong tuyết. Tê, ta đi, đây cũng quá lạnh a. Lại đem Hồ Phong Lai Steelix bão cát đều chế trụ. Con này Pokemon được có bao nhiêu cấp a? Chí ít ở 65 cấp ở trên. Thậm chí có thể là thiên vương cấp cũng không nhất định. Không đúng a, lạnh như thế. Trên khán đài, mây cảm thụ một cái bạo phong tuyết nhiệt độ. Cơ hồ là trong nháy mắt, mây liền đoán được Manaphy thực lực đến cùng ở vào bậc nào. Cho dù là tam mạnh nhất Pokemon, cũng không phải là của nàng đối thủ. Manaphy Zetsu không phải Diệp Huyền dưới chướng mạnh nhất Pokemon. Mây có thể khẳng định điểm này, nhưng chỉ có đây không tính là mạnh mẽ. Thậm chí chưa được xếp hạng Pokemon, so với nàng mạnh nhất Diệp Hoàng Xà đều lợi hại hơn. Mây lại một lần nữa đổi mới đối với Diệp Huyền thực lực nhận thức. Chỉ là Manaphy liền lợi hại như vậy. Cái kia, những cái này chân chính thần thú, lại sẽ có rất mạnh. Nói Diệp Huyền dưới trướng chỉ có huyễn chi Pokemon, mây là tuyệt đối không tin. Diệp Huyền khẳng định có mạnh hơn thần thú, thậm chí siêu thần thú, mà các nàng rất có thể mới là Diệp Huyền chủ lực. Đây chính là trong truyền thuyết trưởng môn nhân sao? Vừa nghĩ tới Pokemon trong thế giới, cái đôi kia thần thú trưởng môn nhân truyền thuyết, mây tâm lý liền dâng lên một loại không thể địch nổi cảm giác. Từ trước tới nay, mạnh nhất huấn luyện ra, cái này cũng thật là đáng sợ a. Bất quá, mây cũng không cùng Diệp Huyền tương đối ý tứ. Tối đa cũng chính là muốn tìm cơ hội khiêu chiến một cái Diệp Huyền. Dù sao Diệp Huyền mạnh như vậy, thân là huấn luyện ra, mây cũng không sợ. Tương phản, có thể gặp phải lợi hại như vậy nhân vật trong truyền thuyết, nàng tại sao có thể bỏ qua khiêu chiến cơ hội của hắn? Hơn nữa, Diệp Huyền nhưng là trong dự ngôn chúa cứu thế. Hắn cường đại, mây cao hứng còn không kịp. Cái này đó là có thể chưởng cứu chúng ta thế giới anh hùng sao? Rất đẹp trai, nhìn Diệp Huyền đứng trong gió rét, không nhúc nhích chút nào, mặt không đổi sắc dáng dấp. Mây theo bản năng nhào nặn ở cánh tay. Được rồi, nàng cảm thấy lạnh, định tìm cái cách khá xa một chút vị trí. Tránh rét, cái đệch, Hồ Phong Lai đột nhiên hướng về phía Pokemon thủ liên hô. Ngươi lại tới, ngươi tại sao lại tới? Cái quỷ gì? Diệp Huyền bất minh sở dĩ. Ta làm sao vậy? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.